Trên đời này ta không sợ chết, chưa từng sợ ai đến giết ta. Trừ ông trời giá, ta tin tưởng thế gian này không ai có thể giết ta nổi. Lão quỷ trong thâm uyên chậm rãi nói, trên đời có nhiều thứ đáng sợ hơn cái chết. Đáng sợ hơn cái chết? Lý Thất Dạ bật cười nói, ta đã trải qua nhiều chuyện đáng sợ trên đời, bàn về đáng sợ thì còn gì hơn sống sót trở về từ tận cùng thế giới. Ta đã trải qua dày vò đau khổ vô biên, ngươi cảm thấy đối với ta có gì đáng sợ hơn nữa? Hừ, lão quỷ trong thâm uyên hừ lạnh tỏ vẻ bất mãn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nếu ngươi không giết ta được thì có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Rất đơn giản, ta sẽ quay lại. Đừng quên, nếu nói cổ minh là tai họa lớn của cửu giới thì thiên cổ thi địa các ngươi cũng là nguy hiểm ẩn giấu cho cửu giới, nhưng không rõ ràng bằng cổ minh. Nói đến đây mắt Lý Thất Dạ lạnh lùng chậm rãi nói, đối diện hai thứ mạo hiểm cho cửu giới, ngươi cảm thấy ta sẽ chọn thế nào? Lựa chọn của ta rất đơn giản, khi ta lại đến thì mọi thứ sẽ thay đổi, ta sẽ lật trung thiên quan của các ngươi. Ta sẽ luyện hóa toàn cổ minh, luyện hóa nó thành binh khí tuyệt thế, luyện nó thành binh khí có thể hủy diệt cổ minh. Đây gị là lấy địch chế địch, Lý Thất Dạ nói chọc giận lão quỷ trong thâm uyên. Ngươi, hơi thở siêu khủng bố như bão tố thổi quét thiên địa, càn quét vạn vực. Lý Thất Dạ ngồi yên không nhúc nhích, chậm rãi nói. Nhập thiên quan, thành vạn cổ, khải thi địa, thiên tương cổ. Ngươi hiểu rõ ý nghĩa câu nói này hơi ta, ngươi cho rằng ta nên lựa chọn thế nào? Chương 2648, Liệu Vọng. Lão quỷ trong thâm uyên nổi khùng nhưng không tấn công, gã dằn xuống lửa giận. Lý Thất Dạ dám tới nơi này tức là không sợ thiên cổ thi địa bọn họ, huống chi như hắn nói, muốn giết một vị bốn tiên thể đại thành, dù lão quỷ trong thâm uyên thành công vẫn sẽ trả giá nặng nề, thiên cổ thi địa sẽ trở thành chiến trường. Lão quỷ bình tĩnh lại từ từ nói, chiến thiên cổ thi địa ta, luyện thiên cổ thi địa ta thành binh khí, người đã quá tự tin, vạn cổ tới nay không ai có thể làm được. Nhưng Lý Thất Dạ ta thì có thể, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, miễn Lý Thất Dạ ta vứt bỏ cái mặt già này, ta có thể kéo một đống giúp đỡ trong cửu thiên thập địa. Miễn ta chịu trả giá, ta có thể đạp phá thiên cổ thi địa các ngươi, dỡ thiên quan các ngươi lên. Ta thậm chí có thể áp chế thiên mệnh, tái chiến một kiếp. Miễn cho ta thời gian hai đời liều một phen, ngươi cảm thấy ta có thể xé thiên cổ thi địa các ngươi ra, tế luyện nó thành binh khí oanh diệt cổ minh không? Giờ đến lượt lão quỷ trong thâm uyên im lặng, đến cảnh giới như bọn họ không cần dùng ngôn ngữ đe dọa, Lý Thất Dạ cũng không hăm gì ai, không buông lời ngông cuồng. Nếu Lý Thất Dạ chịu làm, bong tay làm thì hắn có thể. Mọi chuyện trên đời đều phải trả giá, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ngươi hoặc là hợp tác với ta tiêu diệt cổ minh, hoặc khoanh tay đứng nhìn, để ta tiêu diệt các ngươi trước. Với ta thì thời đại đã khác nhau, cửu giới giấu hai nguy hiểm, tuy uy hiếp từ các ngươi tạm thời không bằng cổ minh nhưng với cửu giới vẫn là tai họa ngầm lớn. Nên hiện tại là lúc ngươi biểu minh lập trường, Lý Thất Dạ nghiêm túc nói, thiên cổ thi địa các ngươi là uy hiếp ẩn của cửu giới hay là bằng hữu? Mọi thứ chỉ một suy nghĩ của ngươi, Lý Thất Dạ dứt lời, lão quỷ trong thâm uyên im lặng thật lâu. Với tồn tại như lão quỷ trong thâm uyên đương nhiên không thích bị người uy hiếp, nhưng lúc này thiên cổ thi địa đối mặt lựa chọn. Vận mệnh thiên cổ thi địa sẽ ra sao chỉ trong một ý nghĩ của lão quỷ trong thâm uyên. Ngươi nói đúng, mọi chuyện trên đời đều phải trả giá. Cuối cùng lão quỷ trong thâm uyên chậm rãi nói, ngươi nói trên đời không có bữa cơm miễn phí, vậy ngươi sẽ trả giá thế nào? Với yêu cầu lão quỷ trong thâm uyên nêu, Lý Thất Dạ cười nói, đúng rồi, mọi chuyện trên đời đều phải trả giá, trên đời không có bữa cơm miễn phí. Ta có thể cho thứ ngươi khát vọng, thứ ta cho ngươi rất đơn giản. Chờ khi ta chiến đến phút cuối, chờ ta khải hoàn trở về, ta sẽ đặc xá các ngươi, rút lại khiển trách của các ngươi, cho phép các ngươi lại thấy ánh mặt trời, cho phép các ngươi dung nhập vào cửu giới, cùng tồn tại với vạn tộc cửu giới. Lời Lý Thất Dạ khiến lão quỷ trong thâm uyên nín thở, im lặng thật lâu. Công nhận lời Lý Thất Dạ nói đối với lão quỷ trong thâm uyên, với thiên cổ thi địa đầy sức hấp dẫn. Đó là điều lão quỷ trong thâm uyên khát vọng, là thiên cổ thi địa bọn họ khao khát. Nhưng lão quỷ trong thâm uyên sẽ không vì lời Lý Thất Dạ nói mà sôi trào máu nóng. Lão quỷ trong thâm uyên im lặng hồi lâu chậm rãi nói. Còn nếu ngươi thua, Lý Thất Dạ cười nói. Vậy ngươi chỉ có thể cầu nguyện ta thành công. Nếu ta thua thì các ngươi sẽ rơi vào hắc ám dài lâu, thế giới này sẽ mất ánh sáng một thời gian rất dài, thế gian sẽ tĩnh lặng. Lão quỷ trong thâm uyên lạnh lùng nói, ngươi đang vẽ bánh đưa ta sao? Ngươi không mang đến ích lợi thực chất cho chúng ta. Lý Thất Dạ nhún vai, nếu ngươi nghĩ vậy thì ta cũng không phủ nhận. Lý Thất Dạ cười nói, nhưng trừ bánh vẽ a cho các ngươi, ngươi cảm thấy trên đời còn ai vẽ bánh cho các ngươi được? Nếu ta chỉ vẽ bánh đưa các ngươi, người khác thậm chí không có tư cách vẽ bánh. Nếu nói điều kiện của ta mang đến một hy vọng, một tương lai CSO36E. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ít ra các ngươi còn được thấy hy vọng, nếu không các ngươi thậm chí không có hy vọng, đối với các ngươi thì hy vọng là xa cầu. Lão quỷ trong thâm uyên lặng im, Lý Thất Dạ nói trúng chỗ yếu của gã. Ngươi cảm thấy các ngươi còn gì để trông mong? Lý Thất Dạ mỉm cười nói, miễn ông trời còn đó thì các ngươi mãi mãi là xác sống, một đám xác ướp mốc meo dưới lòng đất. Thế gian dài lâu này còn ai nhớ đến các ngươi? Miễn ông trời còn đó, các ngươi không có hy vọng, các ngươi mãi mãi bị nhốt trong tuyệt vọng, không chút hy vọng. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, vì vậy ta mang đến hy vọng cho các ngươi nên trân trọng nó đi. Đây là thứ vô giá, tia hy vọng của ta có thể chiếu sáng thiên cổ thi địa tuyệt vọng, chiếu sáng trái tim không chút ánh sáng của các ngươi. Lão quỷ trong thâm uyên im lặng thật lâu, nên ngươi hoặc là chọn lũ hy vọng ta đây, khi ta thành công lê ỉn miễn xá cho thiên cổ thi địa các ngươi, để các ngươi cùng vạn tộc cửu giới. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói, không thì các ngươi sẽ tiếp tục tuyệt vọng, chiến đấu đến cuối cùng nếu ta thắng, các ngươi vẫn sẽ mãi mãi bị nhốt trong tuyệt vọng, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Lời Lý Thất Dạ nói khiến lão quỷ trong thâm uyên im lặng thật lâu chậm rãi nói. Dù ta nguyện ý ra tay vì cửu giới nhưng e rằng chỉ có một cơ hội, chỉ có thể ra ngoài một lần, nhiều hơn nữa thì ta không chịu nổi. Bởi vậy ngươi phải xem chính xác thời cơ, một trận chiến định càn khôn, cho cổ minh một kích chí mệnh. Lý Thất Dạ từ tốn nói, nếu cổ minh xuất thế, những nghị sĩ võng lượng sẽ có quân đoàn đi càn quét bọn họ. Dù thủ lĩnh cổ minh có bỏ ra, ta tin ngoại thân của ngươi chiến đấu được. Chỉ cần đè ép bọn họ không thở nổi thì cổ minh sẽ liều mạng một phen. Chờ đám cổ minh bỏ ra là thể phương sẽ hiện, giây phút đó tới lúc ngươi ra tay. Lão quỷ trong thâm uyên im lặng một lúc sau nói, được, ta đồng ý với ngươi, tới lúc đó nhất định ra tay, nhất chiến định càn khôn. Cuối cùng lão quỷ trong thâm uyên chọn hợp tác, gã không còn lựa chọn. Nếu đứng về phe Lý Thất Dạ thì thiên cổ thi địa còn một tia hy vọng. Lý Thất Dạ nói đúng, đối với thiên cổ thi địa bọn họ hy vọng rất quý giá, rất khó chờ được hy vọng. Lý Thất Dạ cười nói với lão quỷ trong thâm uyên, nhất chiến định càn khôn, không chừng sau trận chiến này thiên cổ thi địa các ngươi sẽ thu hoạch được thể phương, món quà bất ngờ biết bao. Lão quỷ trong thâm uyên không đáp lời, vì đã không còn quan trọng. Nếu lão quỷ trong thâm uyên xuất chiến sẽ trả giá cực đắt, dù sao gã không thể rời khỏi thiên cổ thi địa. Rất có thể lão quỷ trong thâm uyên sẽ chết, mặc kệ trận chiến này ra sao, ít nhất đem đến hy vọng cho thiên cổ thi địa. Hiện tại bọn họ chỉ cầu nguyện Lý Thất Dạ chiến đấu tới cuối thu hoạch toàn thắng, vậy thì thiên cổ thi địa thật sự sẽ thấy ánh mặt trời. Lý Thất Dạ và lão quỷ trong thâm uyên bàn xong chuyện hợp tác, hắn không ở lại nữa. Trước khi đi Lý Thất Dạ cười nói, lần này chúng ta hợp tác vui vẻ, cuộc thảo luận rất vui. Lão quỷ trong thâm uyên hoàn toàn không muốn nói chuyện, hợp tác vui vẻ khỉ gió, hoàn toàn là Lý Thất Dạ đơn phương uy hiếp thiên cổ thi địa bọn họ. Nhưng lão quỷ trong thâm uyên đã chịu hợp tác thì không để bụng việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Lý Thất Dạ đi hai bước chợt xoay người, cười nói. Phải rồi, tiểu tử Thông Thiên Phong không tệ, hắn có thể đổi lấy sống tiếp một kiếp. Lão quỷ trong thâm uyên chậm rãi nói. Sống tiếp một kiếp phải trả giá, ai cũng không được ngoại lệ, ta không thể phá vỡ. Ta biết, muốn có được thì phải cho đi. Lý Thất Dạ nhún vai. Điều ngươi cần làm là cho hắn cơ duyên được rồi, phải trả giá thế nào là chuyện của hắn, tự hắn nên cố gắng. Lão quỷ trong thâm uyên không vì Lý Thất Dạ cầu tình mà ngoại lệ. Hắn có thể chờ thuyền U Minh. Không sao, Lý Thất Dạ cười nói. Ta cho cơ duyên, ta đã bắc cầu, tiếp diễn thế này chẳng liên quan ta. Thứ này nên nói sau đây, tuy 10 thiên tài vạn cổ hơi gân gà nhưng rèn luyện một phen vẫn có thể đảm đương một phía. Tương lai đại chiến cổ Minh không chừng hắn có thể phát huy tác dụng rất lớn, có lợi cho thiên cổ thi địa các ngươi. Lão quỷ trong thâm uyên không trả lời, không đồng ý cũng không từ chối Lý Thất Dạ, vực sâu không đáy chìm trong yên tĩnh. Lý Thất Dạ mặc kệ chuyện này có thành công hay không, hắn lười nói nhiều, xoay người lướt đi. Với Lý Thất Dạ thì chuyện nên làm hắn đã làm, đã tận tình tận nghĩa. Mớ chuyện rắc rối trên đời không liên quan gì Lý Thất Dạ nữa. Khi Lý Thất Dạ bước vào thiên cổ thi địa thì trên trời chảy các đại đạo đã tụ lại, trong mấy ngày nay mỗi đêm có thể thấy các đại đạo chảy trên trời cửu giới. Nhưng khi tất cả đại đạo tụ tập lại thì cảnh tượng đồ sộ biến mất. Ong ong ong ong ong, khi toàn bộ đại đạo tụ lại, cánh cửa đi thông các giới sáng lên. Đạo môn tĩnh lặng mấy trăm năm lại tỏa sáng. Ngày xưa trận chiến Hắc Long Vương và Hắc Long Vương xé rách thiên mệnh, từ đấy cửu giới tiến vào thời đại đạo khó, cửu giới không liên lạc nữa. Giờ thấy môn hộ đạo đài cửu giới tỏa sáng, tất cả sinh linh cửu giới hưng phấn lên. Khi môn hộ đạo đài sáng nghĩa là môn hộ cửu giới mở, mọi người sẽ đối mặt đại thế giới rực rỡ nhiều màu. Tuy môn hộ cửu giới mở không có nghĩa là mọi người đều cơ hội vượt qua thế giới. dù môn hộ cửu giới mở không có nghĩa là tất cả từ nhân hoàng giới đến thiên linh giới. Nhưng tí ra cho tu sĩ trong thiên hạ một hy vọng, miễn mọi người cố gắng, gom đủ tinh bịch là có cơ hội đi thế giới khác mạo hiểm. Không như lúc trước cửu giới phong kín, thần hoàng không muốn mạo hiểm sinh mạng mạnh mẽ xông giới bích, làm như vậy quá nguy hiểm, cái giá quá lớn. Nhìn môn hộ cửu giới mở, có dược sư nhân hoàng giới cười khờ. Thạch dược giới, ta đến đây, ta nhất định sẽ phân cao thấp với dược sư của thạch dược giới. Tưởng tượng mình có cơ hội tiếu ngạo dược sư của thạch dược giới, các dược sư nhân hoàng giới mắt to sáng. Có mị linh thiên linh giới nhìn đạo môn sắp mở thì hăm hở. Cửu giới vạn vực, đã tới lúc mị linh chúng ta xông pha, đế Vienna tộc cửu giới biết mị linh chúng ta mới là thiên chi kiêu tử. Trong u thánh giới có thiên tài quỷ tộc tâm tráng trí, dã tâm bừng bừng. Đại thế giới, nên ra ngoài xông pha một phen. Khi nhìn môn hộ đạo đài cửu giới sắp mở, không phải mọi người đều lạc quan. Có thế hệ trước nặng trĩu ưu tư nói, cửu giới lại mở, hoặc là thời đại cướp đoạt tài nguyên lại đến, khi đó sẽ có cường giả xuyên suốt, đế thống tiên môn sẽ bao gồm mài nguyên cửu giới, tiểu môn tiểu phái không thể thu ích lợi từ đó. Tu sĩ thế hệ trước này lo lắng có lý, với tiểu môn tiểu phái cửu giới thì cả đời bọn họ chưa chắc gom đủ tinh bích cần thiết để đi cửu giới một chuyến, càng đừng nói đi thế giới khác cướp tài nguyên của người ta. Sau khi cửu giới mở ra sẽ có rất nhiều cường giả tung hoành bất cứ chỗ nào trong cửu giới. Khi ấy những đế thống tiên môn sẽ cướp tài nguyên thế giới khác, lửa chiến đốt cháy, bị hại trước tiên vẫn là những tiểu môn tiểu phái. Đương nhiên so với thế hệ trước giàu lo thì trẻ tuổi rất hăm hở, hết sức hưng phấn, đối với bọn họ không chỉ là cửu giới sẽ khai thông cũng là thiên mệnh đã thành. Chương 2649, nguy cơ tương lai cửu giới 1. Lý Thất Dạ rời khỏi thiên cổ thi địa cũng không có quay lại tẩy nhan cổ phái, mà là đi hộ thiên giáo. Lý Thất Dạ sắp rời đi cho nên hắn phải chuẩn bị toàn diện, đối với Thanh Long quân đoàn mà nói hắn đang kỳ vọng rất cao. Cho tới nay Lý Thất Dạ cũng không hy vọng Thanh Long quân đoàn lại tiến vào chiến trường thiết huyết, nhưng mà thời đại biến hóa, có chút chuyện biến hóa cũng bắt Lý Thất Dạ phải đưa ra lựa chọn. Sau khi đi vào hộ thiên giáo, Trấn Thế Chân Thần tự mình đi ra gặp mặt, vừa thấy Lý Thất Dạ, Trấn Thế Chân Thần lập tức bái. Bái kiến đại nhân, Lý Thất Dạ lập tức đỡ hắn lên, nói ra, Trấn Thế, ngươi theo ta lâu như vậy, đã lớn tuổi rồi, cấp bậc lễ nghĩa này miễn đi. Sau khi chủ khách ngồi vào vị trí của mình, Trấn Thế Chân Thần nói ra, đại nhân tới đây từ biệt sao, nói đến đây hắn cũng buồn bã, hắn biết rõ lúc này chỉ sợ là lần cuối cùng đi tới hộ thiên giáo. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm rãi nói ra, cũng nên tới lúc ta rời đi rồi, cũng nên tới từ biệt ngươi, đồng thời cũng có một ít thứ giao cho ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lấy ra rất nhiều tài nguyên giao cho Trấn Thế Chân Thần, nói ra. Đây là một ít tài nguyên ta thu hoạch được, tương lai Thanh Long quân đoàn các ngươi có thể sử dụng, xem như quân nhu dự bị cho Thanh Long quân đoàn. Lý Thất Dạ lấy ra phần tài nguyên này rất là khủng bố, hắn tiêu diệt tổ lục, tiêu diệt phi tiên giáo, chỉ riêng tài nguyên của hai truyền thừa này đã đủ sức nện chết quá nhiều người, nhiều tiên vật thần bảo như thế, chỉ sợ đế thống tiên môn cũng khó mà cầm ra được. Quá nhiều rồi, Trấn Thế Chân Thần vội vàng nói. Đại nhân sắp lên đường, đến 9 tầng trời phải đối mặt chúng đế chư thần, đại chiến liên tục, đại nhân cần dùng rất nhiều tài nguyên. Thanh Long quân đoàn chúng ta vẫn còn tồn kho không ít, cho dù phát binh cửu giới vẫn có thể chèo chống một hai thời đại. Không, ta còn có một ít của cải, huống chi những tài nguyên này lên 9 tầng trời không nhất định có thể sử dụng. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, ai cũng không biết chiến trường tiếp theo sẽ duy trì trong bao lâu, một khi bộc phát phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ít nhất ta hy vọng Thanh Long quân đoàn khi đối mặt với chiến tranh không cần phát sầu vì tài nguyên không đủ dùng. Thuộc hạ thay các huynh đệ tạ ơn đại nhân, Trấn Thế Chân Thần cũng không sĩ diện cãi láo. Trịnh trọng nhận lấy những tài nguyên này, hắn đi theo Lý Thất Dạ lâu như vậy, hắn hiểu tính cách của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lại lấy ra một ít binh khí vô địch, lần này thần thái của Lý Thất Dạ vô cùng trịnh trọng, những binh khí vô địch này có phong thiên ngũ đạo môn là bảo vật Trấn Thế. Thậm chí cuối cùng Lý Thất Dạ còn lấy ra cả hắc hỏa thanh đăng. Những vật này giữ đi, dùng làm bảo vật áp đáy hòm. Lý Thất Dạ giao bảo vật tuyệt thế hắc hỏa thanh đăng cho Trấn Thế Chân Thần. Trấn Thế Chân Thần lập tức chấn động, hắn là người có kiến thức hơn người, hắn giật mình nói. Đại nhân, những bảo vật khác trên 9 tầng trời đều có cực hạn của mình, nhưng mà hắc hỏa thanh đăng này lại là bảo vật có thể quét ngang tất cả mọi nơi, nó là thứ áp đảo tiên đế chân khí đấy, cho dù là chúng thần chư đế trên 9 tầng trời cũng không thể tạo ra. Bọn họ tạo ra bảo vật đáng sợ cũng chưa chắc có thể mạnh hơn hắc hỏa thanh đăng này. Ta biết rõ, Lý Thất Dạ gật gật đầu, nói ra, ta biết rõ uy lực của thanh đăng, cho nên ta mới lưu nó lại. Nói đến đây, Lý Thất Dạ thở dài một hơi, cuối cùng hắn còn lấy Minh Đế Lục Luân Đồng ra, đưa cho Trấn Thế Chân Thần, chậm rãi nói ra,